hòa thượng và tất cả tăng ni Phật tử trong và ngoài nước ai cũng đều hưởng đồng tin kính biết đến, đó là hòa thượng Thích Thanh Từ, viện chủ thiền viện Đức Lâm Đà Lạt. Quý vị đang an tọa trong đây có những người đã từng đảnh lễ tiếp cận Phật tư với hòa thượng, và có những vị đã biết qua hòa gián tiếp qua thân thiếu pháp và các kinh sách do hòa thượng đã biên dịch chứa tác và chú giải. Dù trực tiếp hay gián tiếp thì lòng khát cầu Phật pháp của quý vị thì đối với hòa thượng không bao giờ chán đủ, phải không quý vị thì? Trong tâm nhớ gia hàm, Đức Phật đã dạy có hai hạng người xuất hiện ở đời rất khó gặp được, là người hay thuyết pháp và người hay nghe pháp, văn giữ thọ trì đầy các tùy theo. Đó là hai điều rất khó gặp được, nên quý thầy siêu học nghe pháp, thuyết pháp và siêu học nghe pháp. Thật đúng vậy, Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn thứ khó tìm cầu. Hôm nay nghe được xin trì tụng nguyện hiệu Như Lai Thí Thâm Bầu. Chúng tôi quý lục vị chúng bạch hòa thượng, hôm nay hòa thượng đã hoan hỷ cho lâm trở về chứng minh tổ lễ quý vị tổ đình trước hậu, và còn ban bố cho chúng con một thời pháp. Giờ này hàng phật tử chúng con đang được lắng lòng hướng về hòa thượng, mong được kính ngưỡng nghe pháp âm của hòa thượng. Thay mặt toàn thể đại chúng, con xin được đê đầu xưng kính thỉnh kính nói của hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao chúng tôi nói câu đó?

kia chứ đi những người khác. Vì vậy mà trở thành ra cái lôi thôi, người ta không ưa. Chứ để gì đối với cái người giết tôi là cái người già dặn biết rõ mình có việc làm hay là mình có việc giữ. Cái việc giữ thì không có trời đã chết, việc làm không có tự cao nhà hàng, chỉ như vậy là người giết tôi. Giờ đây chúng ta nghĩ cái nghiệp là cái không thấy được, nhưng mà nó không mất thì không. Đó, tôi hỏi câu này để tất cả quý vị nhìn lại. Cái nghiệp là cái mình không thấy được, nhưng mà nó không mất thì không. Bây giờ tôi ví dụ như một thầy giáo, một ông thợ mộc, một ông thợ hồ, nhà ở ba cái sân vườn nhau, cái bức tường giữa đêm phía sau nữa nó hấp cháy, giữa đang trong lúc đang ngủ và hốt ra mà anh đi chạy ra không cháy rụi hết nhà cửa đồ đạc. Vậy thì nhà bị cháy, đồ đạc bị cháy, nhưng mà khi ra ngoài rồi thì cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ mộc, nghề thợ hồ bị cháy không? Không có cháy, phải không? Như vậy mới thấy là tiền bạc của cả đồ đạc có thể bị tiêu hủy, mà cái nghề không có bị tiêu hủy. Nghề sẽ kiếm. Đó. Giờ trường hợp khác, giả sử như cũng là một ông thầy giáo, ông thợ mộc, ông thợ hồ có việc phải cần quan tâm cái ăn đồ đạc qua bên kia, là đi giữa sông cái chiếc thuyền bên kia mà không làm cái lỗi, cái lỗi vô bờ thì đồ đạc mất hết. Nhưng mà cái nghề thầy giáo, cái nghề thợ hồ, cái nghề thợ mộc có tốt không? À, như vậy thì lửa không cháy được, nước không gì mất được, không gì mất được cái gì? Cái nghề, cái nghiệp, phải không? Như vậy ta thấy là cái đó là cái trung thành theo mình luôn luôn, không bao giờ mất. Còn tất cả cái gì ở bên ngoài có thể gặp duyên thì nó mất. Đó, như vậy thì chúng ta hiện giờ quý vị nghĩ, quý vị lo cho cái dễ mất hay là lo cho cái còn hoài? Lo cho cái nào? Giữ cái dễ mất hay là giữ cái còn lâu dài? Quý vị biết không? Thì tôi thấy sao? Thì giữ cái dễ mất còn lâu dài. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, thân này dễ mất hay khó mất? Một cái sinh này thì chết đi rồi, phải không? Ví dụ mình đưa khỏe mạnh mà áp huyết cao, càng biết được xây dựng lên học cái chết chuyện, phải không? Dễ mất hay khó? Mình đi liều mà chạy đồ cái gì thật, chết chuyện. Rồi còn bao nhiêu một tấm khác bình thường kéo dài, tuy nó kéo dài nhưng rồi phải tắm cái cuộc cũng phải hoài, phải không? Còn cái chuyện nó không có hình trước, cho nên không có bị xe đụng, không có bị là cái máu mà chết, cũng không có bị giả chết thì nó còn. Như vậy thì cái nghiệp là cái còn lâu dài, từ đời này mang sang đời khác. Đó là chúng ta có nghĩ nhiều không? Có lo cho nó nhiều không? Đó. Như vậy cho nên chúng ta là người Phật đáng thương. Thương gì? Lo giữ cái không thể giữ, còn cái giữ được là không có. Phải không? Đó. Điều hết sức là đặc thương, nên ông Phật mới dạy chúng ta tu tu là gì? Tu là để giữ gìn cái gì mà không mất, còn cái gì mất thì lo vừa phải thôi, đừng có quá. Như quý vị thấy, tiền của chúng ta được ít thì muốn được nhiều, thấy không? Muốn hoài thì chết không có rồi, mà cái chuyện làm việc dễ có muốn nhiều không? Không phải để ý tới cho nên bởi vậy cho nên rồi chúng ta tự chuốc khổ, tự mang theo những cái nguy hiểm cho đời sau chúng ta không ngờ. Như vậy thì chúng ta là cái người nhân tu thì phải làm sao cố gắng thực hiện cho được cái gì quý, cái gì quan trọng. Bởi vì tất cả quý vị nhìn lại cuộc sống của mình từ khi trẻ đến già, có người nào là ăn phát đạt, làm cái gì được cái đấy rồi chịu đương liền không, hay là được một cái muốn hai, được hai cái muốn ba, phải không? Rồi lỡ một cái chặng quả lại thì tất cả cái đường của mình nó còn không à, hoặc là chặng lục như ở miền Tây mà lúc trước ở trên đó thì giữ không được, thì như vậy cái gì ở ngoài mình không thể giữ được mà chúng ta lại mê nó quá, phải không? Mê cái đuổi theo nó hoài, xong chiếc xe này chạy cái hơi xấu, hơi lỗi thời trước cái muốn xe khác, cái muốn hoài, phải không? Muốn hoài, muốn không biết tới chuyện nào đó thôi. Còn nhìn lên mình, năm đời mình làm cái điều tốt nhiều hay là điều xấu nhiều, có ai thấy không? Không có thấy đâu, làm bỏ hết, không có để ý đến nó. Đó, như vậy mới thấy rằng chúng ta sống bằng cái đuổi theo những điều tạm bợ mà quên cái lâu dài. À, mà nếu như vậy thì chắc gì đời này chúng ta được làm người mà đời sau cũng được làm người tốt đẹp như vậy. Cho nên cái tu là cái giúp cho mình thấy được cái lẽ thật, thấy những cái gì cần thiết để mình cố gắng mình giữ, mình làm cái chân thật đó, không có quý của một đời mà không lợi ích gì cho mình cũng không lợi ích gì cho ai, đồng thời tạo thêm tội khổ. Như vậy chúng ta can đảm một chút, nhìn lại trong bao nhiêu năm qua chúng ta đã làm được cái gì hay nhiều không, cái hay cái dở, cái làm cái dữ, quý vị đem can đi cho cái làm nhiều, từ hồi nhỏ tới giờ cái làm nhiều hơn cái nào, chắc cái dở nhiều hơn quá, thấy không? Mà tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta nói nhiều khi nó điên cuồng chúng ta nó hay. Ví dụ như con người họ chỉ mặc chỉ mua thì dở không? Chỉ mặc nó cu thì coi như là xúc phạm mình rồi, đổ nóng liền, phải không? Muốn tát này là, phải không? À, như vậy, nói mình cu, cái nỗi nóng lên tát này là có cu không? Mình đã chúng ta nói là hết cu là hay cu. À, bây giờ quý vị thấy, ai nói chị này cu quá, cái mình cười, phải. Vì người xưa nói càng học cái càng tốt mà giúp cái tâm hồn, phải không? Bây giờ ở thế gian này quý vị thấy bao nhiêu ngành, bao nhiêu nghề chúng ta biết được cái gì, các tâm cái nghề, cái nghề mình đó là một nghề, biết một nghề hơn là mấy cái đó biết mình sẽ về và mười thành chúng ta biết có một không phải luôn sao đều đã luôn không đều kiểu vậy để thấy rằng chúng ta sống không có cái trí tuệ và thấy được chiếu hạnh mà cứ chạy chạy ảo tưởng cứ tưởng phải không? chỉ có nhóm chặt tự lại với lần thu thế nào người ta giữ mình mà biết tỏ ra buồn loạn đáng thương mình bỏ qua và đó là những tình thương mà bỏ qua là thương họ cho nên tình họ. Bây giờ tôi hỏi hai điều: người ta giữ mình giữ lại là dễ hay là mình giữ mình bỏ qua đi lạc là dễ? Nếu mình chữ mình chữ lại thì chuyện quá được, không biết chứ cũng làm được, phải không? Chính người ta chữ mình và mình thấy họ nóng giận, họ không chấp trước mình thương, mình bỏ qua thì đó mới là cái khó làm. Và cái khó làm được mới là người thấy, chứ còn làm chưa dở quá có hay gì đâu. Người ta đã dở mà mình sẽ dở theo, cả hai dở lên. Đó, như vậy để thấy rằng chúng ta biết tu là chúng ta khéo trong cái cảnh nó làm cho chúng ta bực bội và chúng ta vẫn tỉnh táo và khai suốt để không bị cái thai phụ gia đình thấy đó là bực bội cho họ. Đó là người mới khai suốt, đó là khôn chúng ta đang muốn, phải không? Đó, như vậy để thấy rằng cái người tu là cái người biết chọn lựa cái hay cái tốt cái sáng suốt để mà làm, còn người không biết tu thì họ cứ lao mình trong cái xấu cái nghèo cái tập thừa. Đó, như vậy thì người tu là cái người trong sạch, người sáng suốt, không tu là xem nước là không chịu. Vậy thì quý vị chọn cái nào, thích cái nào, thích cái chống sạch hơn ta hay là thích cái vừa để bỏ qua để cho hai bên đều được an vui? Đó là cái điều tôi dẫn để cho quý vị thấy rõ cái quan trọng để học không thì cứ quá nhãn quá thì quá là nó thành ngu rồi, cái khác và cãi cái tính cách họ sẽ thành công mà không ngờ muốn thành công và chạy cũng thế, phải không? Đó là cái điều đó chứ mà thành. Như vậy thì tôi nhắc lại hai cái điều quyết định chắc kỹ. Điều thứ nhất là chúng ta nên lo gìn giữ cái lâu dài bền bỉ, hay là chúng ta cứ lo cố giữ cái dễ mất dễ ta qua? Hai cái thế nào nên giữ như nào? Nếu thân này của cả chuyên nghiệp là cái mau dễ mất, phải không? Thì ta cấp được. Còn nếu quý vị làm cái nghiệp lành ai cấp được không? Chẳng thích bị bao nhiêu không ai đọc tới được, phải không? Còn tiền của để tiêu tích đất có ngày phải bị tiêu, không bị dở cháo, không bị đứt đôi, bị trộm bị cướp. À, như vậy chỉ có cái nghiệp lành của mình là cái gìn giữ lâu dài bền bỉ. Mà nếu chúng ta không chịu giữ cái đó mà chạy theo những cái tạm bỡ thì như vậy là chúng ta không được không không được một biết cái tạm bỡ cái giữ, còn cái lâu dài là bỏ thì có phải không chưa? À, cho nên người tu là phải sáng suốt chọn lại con đường đi cho chân chính, cho ích lợi lâu dài, chứ không nên đi theo sáng. Chào quý vị lo cho công là ăn ngon để học và ăn ngon để chi để bồi bổ các ăn chứ không phải sáng lo cho nên ăn cái làm gì cho tốt nó lo cái đó không nó lo nó vui gì ngon ăn cái ăn cái ngon ăn vô đời nó còn ở đó hoài nó đi đâu mất ở nó chỉ ngon một chút nào thôi để ăn được đủ mắt còn cái tình làm cái gì tốt bà con sẽ nhớ những bạn của con mình chuyên đề để chúng ta biết chọn cái đáng làm mà không chọn cái tầm thường dễ mất như vậy đó là sáng suốt là kéo tù rồi kế nữa là chúng ta là cái người nếu ở trên thế gian này có người nào mà muốn thiên hạ được ghét mình hết không? Ai cũng muốn người ta thương mình, phải không? Mà nếu mình tạo nghiệp ác, mình giữ chặt, mình làm điều thằng bậy, thì ta thương mình không? Còn nếu mình làm điều lành, thì phải giúp đỡ người ta, thì ta ghét mình không? Như vậy, mình biết làm việc lành, chẳng những đem lại cái sự mến thương của mọi người mà cái đó là cái chỗ mình mong muốn, còn nếu mình làm điều dữ điều ác thì đem lại những cái quán thời của mọi người, cái đó là cái mình mong muốn. Không muốn mà làm thì có phải thu thưởng đâu, đó là thành kiểu mời quý vị nhìn thấy mình thu nhiều quá phải không? Chính vì mình thu nên mình cứ khổ, chứ nếu mình không có thu thì đâu có khổ. Đó là những cái điều nó rõ ràng, cho nên trong kinh Phật dạy người tu thì phải tránh nghiệp ác mà tạo nghiệp lành, luôn luôn tránh nghiệp ác tạo nghiệp lành. Nhờ tạo nghiệp lành mà chúng ta mới được thì mình tự cho ông chữ theo.

rửa thôi. Nghe chúng ta tắm rửa từ từ giả trong gặp nhau rồi. Đó mà đó là cái bà thứ tư như vậy. Chờ cái bà thứ ba là Phật ví dụ cho sự việc của cả đồ đạc. Ví dụ giờ quý vị có xe đang để trong nhà, đang để sửa hàng ngày thân, rồi đi đâu rồi không có đóng cửa, giờ đi rồi thì nhớ chiếc xe, nghe rồi sao? Phải chặt nó lại, đóng cửa rồi phát hiện chặt, phải không? Nếu là không có xe nó quên, nhưng mà tới thì chết rồi nó đưa tới đâu? Đưa tới cổng thôi trong đồng rào, không ra khỏi đồng rào. Sự nghiệp của cải chỉ trong dòng đạo, phải không? Đó là hai người. Cái người đến cái người thứ hai, bình thường được nhắc nhở nhau các cáo thì giờ chết. Cái người thứ hai đó là bằng ví dụ cho chiếc trước chân vợ là ông này bà kia. Hay khi chết thì đưa ra tới nguyện để lại là tiếng văn nào kể có công này công nợ chiếc gì cái đợt để chứng quyền đưa lên quyền, phải không? Đó là ba bà, người thì đưa tới cửa, người thì đưa tới cổng, người thì đưa tới quyền. Còn cái bà biến tích á, không có công hàng tới bà, nhưng mà chết bà quyền chết theo, đó là cái nghiệp đó, nghiệp theo mình như bóng với hình không trời. Như vậy mà mình không có nhớ, mình không có nghe, mình không có để ý gì đây hết, phải không? Bây giờ một ngày quý vị nhớ tự coi, quý vị lo lắng cái việc làm gì, sợ sợ cái việc giữ gì ấy, nó lo nó sợ rồi mình đứng đó, phải không? Lo những gì khác đến mình chết thì nó là cái sao. Như vậy thì quý vị nghe qua thấy ông tử giả bất công không? Bất công là con bạc. Cái người thanh thiện nhất sống chết như mình sống thì cũng sống, mình chết thì chết theo, mà là không có ngã thiệt là đặc chất, phải không? Còn mấy cái người bỏ sớm chứ mà lại cứ nhắc quà cho theo quà, đó là không phải là đã buồn không? Như vậy thì hiểu lại ông trưởng giả đó tức là ai hiện giờ thì biết không? Ai là ông trưởng giả đó? Nói đây là cứ việc người nào mà chính xác là ông trưởng giả đưa ra thì có bạn chắc là đưa ra hết trơn, ai cũng là ông trưởng giả. Bởi vì sao? Thì chỉ có lo, chỉ có thương cái gì mà hiểu đó. Còn cái mà trung thành nhất, đến thân mình nhất là bỏ ra lờ đi, thì đó là ông trưởng giả bất công. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay là một con người sáng suốt, biết nhận định, biết phải quấy, thì mình nên làm sử giả thế nào? Quý vị muốn làm sử giả sao? Cương bản nào nhiều nhất? Nên nhớ, nên thương cái bà số 1, thấy không? Nhiều nhất, còn mấy bà kia thì lơ là thôi, vì đâu có ai cho mình, chết là không cho mình, thì làm gì có phải thực hiện. Như vậy thì chúng ta mới là cái người sáng suốt, người công bằng. Còn nếu cái thương cái mà nó không theo mình, nó không có trung thành với mình quá nhiều, thì đó là chúng ta quý mất thì giờ bỏ những cái gì tốt, cái gì hay mà lo giữ cái phần tốt không hay, đó là chúng ta không sáng suốt. Như vậy thì trên đường tu tất cả chúng ta phải tự thấy, tự ý thức được rằng cái nghiệp là cái theo mình đời này dễ đời không nữa. Cái đó phải lo, phải sợ. Còn tất cả cái của cái tiền bạc nhân vọng đều là cái phải trả lại trời, thấy không? Không có cho mình như vậy thì cái nào trung hoàn đời này đời khác không bỏ mình phải lo gì. Còn cái tạm bỡ hội lạc á, đừng lo nói ít thì thôi, cần thì lo cho nó để mà giải quyết tạm thời, chứ không nên dồn hết tâm lực lo cho cái đó. Như vậy đó là cái hấp thụ. Như vậy thì mới thấy là nhờ kiến trúc giáo tu cho nên đời các con cháu mới bỗng dù trên nhà à, đó là giáo tu kéo lọ ta. Như vậy thì tất cả quý vị ai ai cũng đã hiểu chữ nghiệp, nói nghiệp và gương thống cái nghiệp, thì quý vị phải tránh làm sao từ đây mãi về sau trong cuộc đời của mình phải chọn lựa, chọn lựa cái nghiệp nào là cái nghiệp lành để chúng ta gây nó, cái nghiệp là ác ta xua đuổi nó, dẹp bỏ nó. Như vậy là tâm tình thương mình. Và còn nếu chúng ta tạo nghiệp ác không tạo nghiệp lành, đó là thương mình hay không thương mình? Chẳng có không thương mình là thế nào, mà không thương mình thì sao phải khổ? Khổ thì chịu được chưa là chưa chiếm là hiểu vậy rồi thì quyết định phải cố gắng từng ngày từng giờ nhìn lại mình, đừng có lơ là kéo kiểm soát về dạy về đó là chúng ta kéo tu. Càng kéo tu chúng ta càng thấy khổ, càng kéo tu chúng ta càng được nhiều người mến thương. Như vậy đó là những sự khác trước. Còn không kéo tu thì chúng ta sẽ khổ. Hiện tại khi hạ ghét may nhiên nhất chúng ta khổ thêm. Đó là cái điều hết sức là ý nghĩa, hết sức là quan trọng. Cho nên tôi nhớ khi nào Nguyễn Du mở đầu cái kiều họ đã để cầu tạo đã mang đến những bảo thân cũng đừng chấp nhận trời cao trời xa, phải không? Mà quý vị chấp nhận trời cao trời xa không? À, mình mang biển thì mình chịu, chứ là trời mà sẽ có hạn, đâu có làm khổ mình để mà mình chiến thắng rồi. Như vậy thì quý vị mới thấy ở Việt Nam từ người dân quê cũng biết cái nghề nghiệp cho đến những nhà chi sĩ văn hào, người ta thấy rõ cái nghề nghiệp. Vì vậy mà tất cả quý vị gắng hẳn lại hiểu biết cho thấu đáo, cho tường tận về chỉ nghiệp để mai kia quý vị sẽ trở thành một ông trưởng giả công bằng sáng suốt. Chứ đừng để ông chữ giả mà khi chết rồi những người muốn cha mình phải không có ngàn người không nhau để lo nhiều thì cái đó là không tốt, mà phải gọi là ông chữ giả ngu xuẩn, phải không? Bây giờ quý vị làm ông chữ giả thông minh sáng suốt chứ đừng làm ông chữ giả ngu xuẩn nữa. Đó là khuyên tôi xin để tôi giảng về chuyện gì thế này. Chưa? Làm được con, tu được con, giáo sứ của tôi là quý vị là ông trưởng giả thông minh con. Và được như vậy đó là quý vị kéo tu, nghe hiểu và sử dụng tu, đó là được một điểm chân chánh, biết hiểu Phật, biết lo xa cho mình. Mà không như vậy là được tốt buồn không biết lo xa. Tôi dạy và giảng tới đây tạm nghỉ, bởi vì con với cháu nó ở Hà Tiên cho mình Phật tử tới đây diễn cho tất cả Phật tử và quý thầy của tôi. Hòa Thượng Pháp Sư. Tội nghiệp cho chúng con lắm, Hòa Thượng ơi. Còn nhiều câu hỏi của chúng con còn thắc mắc, còn vô minh nhiều, nghiệp đâm dê nhiều. Nhưng vì thời gian và sức khỏe của Hòa Thượng còn giới hạn, cho nên chúng con xin nén lòng phát cầu pháp Phật đối với Hòa Thượng. Từ nay cõi thánh ước lần đào tâm thêm lớn, muốn phần đau xa được vào trong pháp vương gia, đủ duyên đủ phước nghe qua pháp bầu, thật là một niềm tinh thần lớn lao cho chúng con. Như kẻ qua sông đặng đò, như kẻ nghèo gặp của bao, như con gặp mẹ, vân vân. Hôm nay Hòa Thượng đã làm cho chúng con thỏa mãn phần nào từ lòng khát ngộ Phật pháp. Hòa Thượng tuổi già, sức khỏe hạn chế, Phật sự đa đoan, nhưng vì lòng đi nguyện độ sinh không cùng tận, Hòa Thượng đã thân lâm trở về tổ đình Phước Hậu chứng dự và ban bố cho chúng con một thời pháp. Công thành Hòa Thượng thật kính ngưỡng biết bao, kính lại ba người thừa chí cả. Hai Thế Tôn Hoằng Hóa Đạo Màu, tùy duyên thuyết pháp cố cầu, thân tâm thanh tịnh dạy đầu chúng sinh. Để thể hiện lòng khát cầu Phật pháp, chúng con xin được ý giáo phụ thành, tự tu chuyển hóa thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp từ ác sang lành theo con đường mà Hòa Thượng đã chỉ dạy hôm nay, để tỏ lòng tri ân công đức vô biên đối với Hòa Thượng. Toàn thể Phật tử chúng con xin được đảnh lễ cúng dường tam bái. Quý vị tự đứng dậy đảnh đi đến nhân tâm đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Sư Tam Bái. Ban cung kính trở về là ta lại ban tu tổ cho ba hồi chuông trong bát nhã, đợi cung thỉnh Hòa Thượng trở về phương trượng an nghỉ.